Chương 121, Thế giới chi chủ. Bất quá ta cảm thấy không có gì, mặc dù một mực đợi ở chỗ này cực kỳ nhàm chán, QNZ cực kỳ yên tĩnh, không tranh quyền thế, sẽ không lại nhìn thấy ai rời đi. Trọng Nguyệt say, nàng đây là cái gì ý nghĩ đợi tại cùng một nơi dòng dã 3 vạn năm, nàng cũng thật là lợi hại. Ngươi mặc dù di truyền bạch thiên sứ huyết mạch, bất quá quá mỏng manh, ngươi chỉ sợ là mọc không ra cánh. Lịch nói xong, còn tượng trưng nhìn một chút Trọng Nguyệt lưng. Bị nàng ánh mắt nhìn toàn thân run rẩy, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, không quan hệ, mọc không ra mới tốt phía sau một đôi cánh. Loại chuyện này nàng mới không thích. Tay vô vô Trọng Nguyệt bả vai, Lịch mở miệng nói ra, ta lần này đi qua nơi này, không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi. Ngươi nói ngươi chỉ là đi qua nơi này. Trọng Nguyệt có chút buồn bực, vậy ngươi muốn đi chỗ nào đi cứu người? Lịch cười cười, người kia có để cho ta chuyển thế năng lực, nhưng không biết vì sao, nàng mặc dù là thế giới chi chủ, lại trôi mất sinh mệnh chi tiễn, ta đang muốn đi thế giới kia cứu nàng. Thế giới chi chủ sinh mệnh chi tiễn. Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, nàng giống như nghe ai nói qua nghi một lá tờ. Trọng Nguyệt mạnh mẽ kinh hãi, chẳng lẽ chính là cái kia đem ngọc hồn bắn thành nát phiến thế giới chi chủ muốn hay không? Như vậy vừa vặn lìa không có nhìn Trọng Nguyệt biểu lộ, mà là mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kim sắc lợi kiếm, thân kiếm điêu khắc một chút hoa văn, mơ hồ có thể thấy được chính là một cái hình rồng hình, mà chuôi kiếm trô khẳng một khỏa bảo thạch màu lam, xem xét chính là chân quý không thể lại chân quý. Loại kia đây là đã từng thần vương tiến vào hỗn độn về sau lưu lại vũ khí. Kiếm linh cực kỳ cao ngạo, bởi vì đã từng lập chiến công, sở dĩ làm ban thưởng cho đi ta, bất quá ta không thể thuần phục kiếm linh, liền tặng cho ngươi tốt rồi. Dứt lời, Lịch không cho Trọng Nguyệt cự tuyệt cơ hội, đem thanh kiếm bỏ vào Trọng Nguyệt trong tay, ngay sau đó trong tay xuất hiện một đầu kim sắc dây lụa, đem hoàng trói đi qua. Trọng Nguyệt thấy vậy, kịp phản ứng về sau con ở đến không kịp tờ nói cao ý gì, trong cung điện liền xuất hiện một cái tối như mực động. Lịch đem hoàng một cước đạp tiến vào, lại nhìn về phía Trọng Nguyệt, vô tội thế nào con mắt, ngươi cần ta đánh ngươi ra ngoài sao? Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, bình tĩnh lắc đầu, bản thân đi vào. Chờ Trọng Nguyệt đi vào về sau, hắc động kia liền biến mất. Đứng tại chỗ, Lịch thở dài một hơi, nhỉ non nói, chỉ mong ngươi có thế bình an vượt qua ngươi tử kiếp. Làm Trọng Nguyệt lần nữa lúc rơi xuống đất, liếc mắt nhìn tới, liền thấy chung quanh có vô số linh thú vây quanh nàng và hoàng. Các nàng địa điểm đặt chân thật không tốt, tuyển tại linh thú ổ bên trong. Trong nháy mắt đó, Trọng Nguyệt chỉ cảm thấy đỉnh đầu một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, không kịp nghĩ nhiều, Trọng Nguyệt liền thấy những cái kia vây quanh các nàng linh thú bắt đầu công kích. Giữ chặt hoàng tay, Trọng Nguyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền biến mất ngay tại chỗ huyễn chi không gian bên trong. Ngồi trên đồng cỏ, hoàng cùng Trọng Nguyệt đồng thời thở dài một hơi, chậm một bước nữa, các nàng liền bị quần đấu lấy lại tinh thần. Trọng Nguyệt túi đầu xem xét, liền thấy kiếm trong tay. Trước khi ra ngoài nàng thế mà quên đem vật này vứt bỏ ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ đến xử lý như thế nào thanh kiếm kia thời điểm, kiếm lại chấn động lên, chỉ nghe một đường non nớt thanh âm vang lên, thật đáng ghét khí tức, so với trước kia cái kia chết nam nhân khí tức còn chán ghét hơn. Trọng Nguyệt khiêu mi, đem kiếm để dưới đất, ngay sau đó đứng người lên phủi phủi quần áo phía trên bụi đất. Mọi người ngủ ngon, các ngươi nếu như đang lo lắng Bắc Minh Dạ không đủ kiên định, ta có thể nói cho các ngươi biết, tuyệt đối không cần lo lắng, có chút độc giả nhìn qua ta trước đó thư, chắc hẳn đều rất rõ ràng ta trong sách nhân vật nam chính là thế nào.